Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, Long khí. Tô Đồng nhìn trước mắt, theo như hiện lên thanh sắc quang mang long chảo, cũng là khẽ cau mày. Trước mắt người này, vì sao có thể ngưng tụ long chảo? Là bởi vì cùng hắn tông môn có quan hệ sao? Không phải, mà là cùng phía sau hắn đây một phiến rừng rậm có chút liên hệ. Bên trong vùng rừng rậm này linh khí xen lẫn một tia thanh long linh thú long khí. Vừa mới hắn sử dụng linh kỹ thời điểm, kia từng tia từ rừng rậm lướt đi linh khí, kỳ thực chính là long khí. Ngay tại lúc này, Tô Đồng trong đầu xuất hiện một giọng nói. Thanh âm này không phải là của người khác, là Tô Đồng trong thân thể Mặc Kỳ Lân. Đồng dạng thân là linh thú, Mặc Kỳ Lân dĩ nhiên là có thể cảm giác đến Tô Đồng nơi không cảm giác được đồ vật. Thanh long linh thú long khí. Nói cách khác, thanh long linh thú tại đây trong một mảnh rừng rậm. Tô Đồng lúc này có chút do dự, nếu thật sự là như thế mà nói, đây chẳng phải là thanh long bạch hổ đều ở chỗ này. Cái này rất hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Nhưng nếu là thanh long linh thú không ở nơi này, như vậy một chút long khí lại là làm sao đến? Không có. Nếu như thanh long ở đây, cũng sẽ không chỉ có điểm như vậy rừng rậm. Ít nhất có thể cùng bạch hổ kháng cự. Nửa bên đỉnh núi, Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Mà Tô Đồng cũng lý giải. Vậy người này vì sao có thể điều động long khí, còn có thể ngưng tụ long chảo? Một điểm này, Tô Đồng vẫn là không hiểu nổi. Đây Mộc Thừa, Khó Đạo Chân cùng thanh long có quan hệ gì? Nếu thật sự là như thế mà nói, kia trước mắt đây Mộc Thừa cũng có chút khó có thể đối phó rồi. Có thể tùy ý điều động long khí mạnh như vậy, bởi vì công pháp kỳ diệu. Hơn nữa người này hẳn thường xuyên trong rừng rậm tu hành, cho nên mới có thể có thực lực như vậy. Đây cũng có thể nói rõ vì sao người này có thể điều động long khí rồi. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Vậy đây linh kỹ, ta sợ là tạm thời không có cách nào ngưng tụ. Tuy rằng muốn ngưng tụ cũng không khó khăn, có thể Tô Đồng chỉ có thể mô phỏng theo một cái bề ngoài. Trước mắt đây chính là ngưng tụ thanh long long khí. Tô Đồng liền thanh long là dạng gì đều chưa từng thấy qua. Vậy thì càng thêm không muốn đàm ngưng tụ nắm giữ long khí linh kỹ rồi. Thanh long không được, Mặc Kỳ Lân có thể nha. Vừa lúc đó, Mặc Kỳ Lân cũng là nhắc nhở một câu. Mà Tô Đồng lúc này cũng là phản ứng lại. Đúng nha, làm sao đem ngươi quên mất. Mặc Kỳ Lân cũng là cửu đại linh thú một trong. Hơn nữa tựa hồ địa vị so sánh cái khác linh thú cũng là muốn cao một chút. Bây giờ Tô Đồng chính là trực tiếp luyện hóa Mặc Kỳ Lân rồi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể sử dụng Mặc Kỳ Lân năng lực. Cho nên dùng Mặc Kỳ Lân đến ngưng tụ đây linh kỹ, tựa hồ là không quá tốt nhất. Ha ha ha ha, có bản lãnh, ngươi lần này cũng dùng giống nhau linh kỹ. Ngay tại lúc này, kia Mộc Thừa cũng là trực tiếp cười nhạo Tô Đồng một câu. Tuy rằng hắn không rõ đây linh kỹ nơi điều động là cái gì, nhưng này linh kỹ là Thanh Sâm Tông truyền thừa. Tuy rằng sư phó rơi xuống thời điểm không có nói rõ ràng, nhưng mà Mộc Thừa cũng là đem đây linh kỹ cho tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Đặc biệt là tại bên trong vùng rừng rậm này ẩn chứa đây một cổ lực lượng thần bí, để cho Mộc Thừa cảm thấy phi thường bất khả tư nghị. Mà sử dụng đây Mộc Long Chảo cũng là có thể phát huy lực lượng cường đại hơn. Đương nhiên, lại kết hợp mình một chút tinh huyết. Vậy lần này linh kỹ liền là tuyệt đối cường đại. Tùy ý người tuổi trẻ trước mắt này có nhiều bản lãnh, hôm nay đều chỉ có thể là ngoan ngoãn cuốn xéo rồi. Phải không? Tô Đồng nhìn trước mắt Mộc Thừa, cũng là thản nhiên nói. Sau đó nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra. Trong mắt có một cổ mặc ánh sáng màu đen lấp lóe mà qua. Kỳ Lân chảo, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Một đạo linh lực màu đen tuôn trào. Theo sau khi ngưng tụ trở thành Kỳ Lân chảo bộ dáng, đây, chấm ngoặc kép, nhìn thấy kia kỳ lân chảo. Mộc Thừa cũng là ngây ngẩn cả người. Tuy rằng cái này cùng mình Mộc Long chảo có một chút sự khác biệt, nhưng nhìn lại là giống nhau linh kỹ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vậy đến đây xem, người đầy linh kỹ mạnh mẽ, vẫn là ta đầy linh kỹ mạnh mẽ đi. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Mộc Thừa sử dụng linh kỹ là ngưng tụ sau lưng đầy một phiến rừng rậm nhỏ long khí. Nhưng mà Tô Đồng không giống nhau, mà kỳ lân ngay tại trên người hắn. Hắn muốn dùng bao nhiêu liền dùng bao nhiêu, căn bản không có cần thiết khách khí. Cho nên vào lúc này, Tô Đồng kỳ lân chảo cũng là hướng phía kia sắp bay đến trước mắt Mộc Long chảo bay đi. Chỉ là một cái trong nháy mắt, cũng đã là chạm đụng phải. Lần này, thanh sắc quang mang ngút trời, mà hào quang màu đen kia cũng là cũng không thua với hào quang màu xanh kia. Tuy rằng Tô Đồng không có có dường như Mộc Thừa một dạng dùng máu tươi của mình hiến tế đây linh kỹ, có thể bởi vì kia Mặc Kỳ Lân chính là tại trong thân thể hắn, cho nên uy lực này tự nhiên là phi thường cường đại. Coi như là kia ngưng tụ Mộc Thừa tinh huyết Mộc Long chảo, lúc này cũng là đối với Kỳ Lân chảo không có chút nào biện pháp. Phá cho ta. Kia Mộc Thừa thấy một màn này cũng là có chút không tiếp thụ nổi. Hắn thật vất vả ngưng tụ linh kỹ, thậm chí dùng tới máu tươi của mình, đầy ít nhất có thời gian một năm tu luyện không chỗ dùng chút nào. Nhưng tuy vậy, còn là bị trước mắt người trẻ tuổi này linh kỹ cho chặn lại. Cái này khiến Mộc Thừa làm sao có thể chịu được đâu. Ha ha, phá. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay nhẹ một chút, kia kỳ lân chảo bên trên ánh sáng màu đen thì càng thêm sáng lên. Hướng theo kỳ lân chảo bên trên quang mang càng ngày càng sáng, trực tiếp liền đem kia Mộc Long chảo cho bóp nát rồi. Còn dư lại năng lượng hướng phía Mộc Thừa phương hướng nhanh chóng bay đi. Không, không, kia Mộc Thừa thật không ngờ mình mạnh nhất chiêu thức dĩ nhiên là dễ dàng như vậy, chính là bị người tuổi trẻ trước mắt phá. Mà lúc này, Mộc Thừa bởi vì kia Mộc Long chảo bị phá, cũng là phun ra một ngụm máu tươi đến. Dù sao máu tươi của hắn, nhưng cũng ở phía trên kia, đã là đến không kịp đề phòng. Tô Đồng kỳ lân chảo cũng là trực tiếp rơi vào kia Mộc Thừa trên thân. Phốc, Mộc Thừa lúc này, căn bản không có bất kỳ phòng ngự. Tuy rằng đây kỳ lân chảo đã là hao phí mất vô số linh lực, tuy nhiên phi thường cường đại, kia Mộc Thừa lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hướng theo máu tươi này phun ra, Mộc Thừa cả người khí tức cũng là trực tiếp uể oải đi xuống. Ngươi ta vốn không thù, nếu vẫn ngăn trở, ta liền giết ngươi. Tô Đồng lúc này trực tiếp xuất hiện ở đó Mộc Thừa trước mặt, thản nhiên nói. Nghe nói như vậy, kia Mộc Thừa cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt có không cam lòng, có thể cũng không có cách nào, bởi vì thực lực của hắn xác thực là không bằng người tuổi trẻ trước mắt này, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Đi thôi. Tô Đồng nhìn thấy Mộc Thừa gật đầu, cũng không có động thủ, chú ý Vân Hy Nguyệt một tiếng, bay thẳng đến rừng rậm nhỏ đi tới. Đúng như Tô Đồng nói, hắn cùng Mộc Thừa vốn là không thù không oán, chỉ cần đối phương không có ý kiến gì, hắn cũng không cần thiết hạ tử thủ. Mà Tô Đồng lúc này mục tiêu cũng là trước mắt đây rừng rậm nhỏ, bởi vì kia long khí mà Kỳ Lân đã xác định là thanh long linh thú long khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.